Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 241, tiếp tục tăng trưởng ma hồn. Chấn kinh tình huống xuất hiện lần nữa. Tàn Nguyệt tâm tình trào phúng, kỹ năng vậy mà không thể ảnh hưởng đến boss. Đối phương không có chút nào đuổi theo nàng ý đồ. Mà một bên khác, Tàn Nguyệt Mộc Lan triển khai lóa mắt kỹ xảo, liên tục trùng phong thêm khiêu trảm liên kích, đều chân thật trúng đích boss. Đáng tiếc hai lần công kích thế mà liền một cái thương tổn con số cũng không có xuất hiện. Theo đạo lý nói, công kích đã trúng đích, dù cho không có thương tổn xuất hiện, cũng cần phải có né tránh hoặc là đón đỡ chữ nhảy ra. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là không có cái gì. A, đại tỷ, cứu mạng a! Ngay một khắc này, Tàn Nguyệt tiểu thi bỗng nhiên phát ra khẩn trương tiếng kêu to. Mọi người kinh ngạc phát hiện, người này mỹ nữ đạo tặc đã nhanh chóng vọt tới một cái khác boss bên người. Dao găm vừa mới xẹt qua boss thân thể, liền bị cái này boss vung lên pháp trượng, một đoàn hắc quang đem nàng đẫy đà thân thể mềm mại hoàn toàn bao phủ. Dường như bị hắc sắc khí phao bao khỏa một dạng, Tàn Nguyệt tiểu thi thế mà tại màu đen chùm sáng bên trong chậm rãi lên không, phiêu phù ở boss trước người. Mà cái này boss đã đem pháp trượng vươn hướng Tàn Nguyệt tiểu thi. Một đạo màu đen quang trụ lập lòe, Tàn Nguyệt tiểu thi thanh máu điên cuồng trượt, nó đỉnh đầu sinh mệnh điều nhanh chóng tăng lên. Tìm tới, cái này mới là thật boss. Tình mỹ nữ vội vàng đem nó dẫn đi. Lý Minh lần này rốt cuộc minh bạch, phệ hồn linh quỷ cái gọi là cuồng bạo trạng thái, chỉ bất quá xuất hiện hai cái phân thân, trợ giúp nó hấp thu chung quanh địch mạng sống con người giá trị. Nhưng phân thân xuất hiện lúc, bản thể thực cũng giấu ở bên trong, nhưng không cách nào động đậy. Một khi di động mặt khác hai cái phân thân có lẽ thì tiếp tục không bao lâu thời gian. Vừa mới Tàn Nguyệt tâm tình cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan mục tiêu công kích cũng chỉ là hư giả phân thân mà thôi, cho nên bất kỳ tình huống gì đều không có phát sinh. Mà Tàn Nguyệt tiểu thi lại ngoài ý muốn trúng thưởng, nàng khóa chặt vừa tốt cũng là phệ hồn linh quỷ chân thực thân thể. Các bác sĩ cùng nhau tiến lên, gậy ngắn không ngừng khua tay, tranh thủ thời gian cho Tàn Nguyệt tiểu thi không ngừng tăng máu. Lúc này hoàn toàn không lo được mỗi cá nhân trên người cũng bắt đầu xuất hiện màu đen tỉ mỉ ánh sáng. Nhiều như vậy người chơi tiến vào phệ hồn linh quỷ kỹ năng phạm vi, chỉ thấy người thầy thuốc nào cũng bắt đầu không đứt rời máu. Boss lượng máu cấp tốc tăng lên, nhưng là bây giờ chiến thắng cứu bị hắc quang bao phủ, phiêu phù ở giữa không trung đồng đội, bọn họ cũng chỉ có thể mạo hiểm cứu giúp. Tàn Nguyệt tâm tình đạt được Lý Minh nhắc nhở, lần nữa trở về tới. Trùng phong kỹ năng còn chưa làm lạnh, nàng chỉ có thể nhanh chân vọt tới trước. Đỉnh đầu bắt đầu mất máu đồng thời, cũng cấp tốc hướng về boss bên người tới gần. Dẫn đi boss, toàn bộ lui ra ngoài. Lý Minh khẩn trương quát to. Chỉ thấy mỹ nữ MT cấp tốc xông lên trước, thuẫn bài vung lên, một đạo bạch quang phóng tới chính đang hấp thu Tàn Nguyệt tiểu thi lượng máu cái kia phệ hồn linh quỷ. Lần này tất cả mọi người nhìn rõ ràng, bạch quang trúng đích boss đồng thời, nó đỉnh đầu rốt cục hiện ra một cái trào phúng kỹ năng biểu tượng. A, phẫn nộ tiếng thét dài vang lên. Boss rốt cục quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân cách đó không xa mỹ nữ MT. Huyết hồng hai mắt tản mát ra lạnh lẽo quang mang. Nó lần này thế mà nổi lơ lửng phóng tới Tàn Nguyệt tâm tình. Quang mang rơi xuống đất. Chưa tỉnh hồn Tàn Nguyệt tiểu thi thanh máu chỉ còn lại sau cùng 13%. Kém một chút thì triệt để bỏ xuống. Nàng tranh thủ thời gian liền bò mang lăn xông về trước ra. Tận lực rời xa boss bên người, các bác sĩ một bên lui lại một bên tăng máu, một trận nguy cơ cuối cùng tiêu trừ, theo trên người mọi người tia sáng màu đen liên tiếp biến mất. Boss hồi máu tốc độ rốt cục kềm chế, nhưng là hai cái boss đứng tại chỗ vẫn như cũ bất động. Một cái khác boss nổi lơ lửng truy hướng mỹ nữ MT sau lưng. Theo sau, đừng cho nó trở lại. Lý Minh vội vàng nói. Hiện tại hắn dĩ nhiên minh bạch. Hai cái này phân thân chỉ bất quá đưa đến phụ trợ hút máu tác dụng. Không cách nào công kích cũng vô pháp đánh trả. Chánh thức phệ hồn linh quỷ chính là kém chút giết Tàn Nguyệt tiểu thi cái này một cái. Hiện tại chính thức boss ngay tại đuổi theo Tàn Nguyệt tâm tình đi xa. Nhóm lớn đồng đội dựa theo hắn chỉ huy. Vòng qua hai cái boss sau đuổi sát mà đi. Tìm tới boss chân thân. Tất cả mọi người minh bạch. Nguy hiểm cũng đem không còn tồn tại. Chỉ chốc lát sau, Tàn Nguyệt tâm tình thành công đem boss hấp dẫn đến rời xa hai cái phân thân địa phương. Liền không còn chạy trốn. Đỉnh lấy thuẫn bài nghênh đón boss công kích, nhưng là trên người nàng tia sáng màu đen y nguyên tồn tại, đồng thời không khô mất máu lượng. Theo nhóm lớn đồng đội chạy đến, đại bộ phận các người chơi ngạc nhiên phát hiện trên người các nàng không tiếp tục xuất hiện màu đen ánh sáng, có vẻ như boss hấp thu lượng máu mục tiêu có hạn. Vẻn vẹn chỉ có tầm 2-3 người tiếp tục bị tia sáng màu đen liên tiếp. Boss hấp thu lượng máu mục tiêu có hạn, gấp rút phát ra, không muốn lại để nó hồi máu. Tàn Nguyệt Mộc Lan gào thét lớn cuồng vọt lên, trung gian hung hăng đánh trúng đối phương sau lưng. Một cái thương tổn con số lập tức nhảy ra. Tất cả mọi người tiếp tục vây quanh tại phệ hồn linh quỷ bốn phía. Lý Minh cũng chạy tới phát động độc cổ thuật cùng đòn công kích bình thường. Trợ giúp tiêu hao boss còn đang khôi phục thanh máu. Cái này boss lớn nhất làm người nhức đầu địa phương cũng là hút máu tốc độ quá nhanh. Hiện tại các đội hữu cùng nhau bao vây quanh. Tàn Nguyệt Mộc Lan thậm chí điều đến mấy cái viễn trình người chơi trợ giúp phát ra. Dần dần, boss hồi máu tốc độ bị các người chơi thế công áp chế. Đã tăng lên đến 11% thanh máu. Dần dần lại bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Mọi người ổn định, đừng để nó lại chạy. Tàn Nguyệt Mộc Lan lạnh lùng hét lớn. Cách đó không xa, hai cái boss phân thân y nguyên đứng tại chỗ, mà boss chân thân đang bị một đám các người chơi bao quanh điên cuồng phát động công kích. Thanh máu rốt cục bị áp chế một chút liên tục hạ xuống. Chiến cục lần nữa bị các người chơi trưởng khống. Lý Minh cái này có thể khẳng định, phệ hồn linh quỷ rốt cuộc vô kế khả thi. Hiện tại chỉ chờ nó bỏ xuống một khắc này. Boss nhận lấy các người chơi công kích, hút máu kỹ năng còn tại liên tục phát động. Chỉ thấy nó lượng máu từ trên xuống dưới không ngừng bồi hồi. Nhưng trên tổng thể đến xem, vẫn là tại tiếp tục hạ xuống. Lại là 20 mấy phút dài rằng rặc tiêu hao. Vệ hồn linh quỷ bất đắc dĩ phát ra từng đợt thê lương tiếng thét dài. Lượng máu chỉ còn lại sau cùng 1%. A, các người chơi cùng nhau phát huy lớn nhất nhanh công kích tốc độ. Hiện tại toàn thể từ bỏ phòng ngự, đem thanh máu giao cho các bác sĩ phụ trách. Một mực không muốn sống thỏa thích phát ra. Rốt cục chỉ nghe thấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng giống to vang lên. Boss cao lớn bóng người bất đắc dĩ ngã xuống. Bốn phía hạt cát bay tứ tung. Màu đen chùm sáng bao khỏa bên trong một cái trường bào màu đen bóng người. Hướng về Lý Minh thân thể cấp tốc bay tới. Ngay sau đó chính là hai đoàn nhiệm vụ đạo cụ ánh sáng tránh qua. Giờ khắc này, Lý Minh dường như cảm giác được trên gáy có chút phát nhiệt. Cũng không biết đến tột cùng xuất hiện tình huống gì. Chu ma nữ hoàng lại một lần nữa hấp thu ma hồn. Để hắn cảm giác có chút sợ hãi. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công đánh giết 3 cái ma hóa chi nguyên. Mời lập tức trở về Hoàng Sa Trấn. Trấn thủ đại nhân đang đợi ngài tin tức tốt. Hệ thống tin tức nhảy ra. Lý Minh chủ tuyến cửa khẩu nhiệm vụ rốt cục toàn bộ hoàn thành. Phí tổn 2 ngày thời gian, Trải qua mấy lần mạo hiểm, nhiệm vụ này cuối cùng hoàn thành. Thế nhưng là trên gáy truyền đến nóng bỏng cảm giác, lại làm cho trong lòng của hắn cao hứng không nổi. Tuy nhiên hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thế nhưng là Chu Ma Nữ Hoàng phong ấn liên tục hấp thu 4 cái boss ma hồn. Không biết nàng hiện đang khôi phục bao nhiêu ma lực. Trấn thủ đại nhân đã cảnh cáo, một khi Chu Ma Nữ Hoàng hấp thu đầy đủ lực lượng, có thể tự do hoạt động ngày nào đó, cái kia sẽ xuất hiện không thể dự báo nguy hiểm hậu quả. Hiện tại 4 cái boss ma hồn lực lượng đã để trên gáy xuất hiện nóng bỏng cảm giác đau đớn cảm giác. Cũng không biết ngày này là không hội sớm đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.